Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, điểm tích lũy thi đấu. 48 người đi ra, đấu loại là 3 người điểm tích lũy chế, người thắng nhớ 3 phần, kẻ bại 0 điểm, ngang tay 1 phần, chỉ cần đánh thắng 2 trận liền có thể tấn cấp top 16. Rosa nhìn xem chỉ nam sổ tay nói. Điểm ấy ta biết, bất quá ngày mai đối chiến đơn mới ra đến. Rasaku cha ấy máy tính nói. Bất kể như thế nào, trước nhìn xem những nhân viên khác tư liệu, trong lòng có cái ngọn nguồn, hẳn là không cái gì đối thủ có thể coi trọng đi. Ruby nói, không đúng, cũng chỉ có As. Giới này Silver Đại hội so sánh lần trước Kanto Indigo giải thi đấu. Tiêu chuẩn chênh lệch quá lớn. Không, ta có thể muốn chăm chú điểm rồi. Rasaku nhìn xem máy tính nói. Sau đó tránh ra bên cạnh thân thể. Để Roa cùng Ruby nhìn một chút máy tính. Trên máy vi tính biểu hiện chính là As giao diện. Phía trên biểu hiện ra As lần này báo danh Pokemon. Phân biệt có Pikachu, Charizard, Typhlosion, Ferroligert, Meganium, Mark, Kingler, Snorlax, Heracross, Noctowl, Lavita, Articuno, Zapdos, Moncher, Rosa cùng Ruby hút miệng khí lạnh. Rosa kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Lần trước gặp Ash hắn còn không phải chỉ có Articuno sao? Lần này làm sao Zapdos cùng Moncher đều có rồi? Rasaku lắc đầu nói ra. Không rõ ràng, có thể là vận khí tốt đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng suy đoán chừng là Ho-Oh thủ bút. As hiện tại đã bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Ho-Oh cũng bắt đầu cố ý bồi dưỡng As. Bất quá lúc này mới có ý tứ a. Rasaku cười lên nói, mặc kệ là có bao nhiêu thần thú. Phóng ngựa đến đây đi. Rasaku rất chờ mong Ho-Oh trở thành As Pokemon ngày đó. Như vậy hắn liền có điều kiện có thể đem nó đè xuống đất ma sát. Mặc dù bây giờ không phải là đối thủ của Ho-Oh, nhưng có hệ thống, hắn biết tuyệt đối có một ngày sẽ đạt thành cái mục tiêu này. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh mở ra đánh mặt Ho-Oh. Dùng chính mình bồi dưỡng thần thú hung hăng đánh Ho-Oh mặt. Đem nó đè xuống đất ma sát 1 phút đồng hồ. Ban thưởng, dục hỏa trùng sinh bản nguyên chi lực 1 phần. Có thể cho hệ lửa Pokemon để lĩnh ngộ. Hoặc là có thể cho phép lĩnh ngộ hệ lửa bản nguyên Pokemon mở ra thứ 2 bản nguyên chi lực. 100% lĩnh ngộ, nhưng không thể thăng cấp. Hệ thống, người thật chi kỷ. Rasaku cười nói, đinh. Vì ký chủ cung cấp lên cao không gian là bổn hệ thống chức trách. Rasaku sẽ không cự tuyệt nhiệm. Vụ này, dù sao hắn cũng là tức sôi ruột. Mà lại thứ 2 bản nguyên lực lượng. Rasaku khẳng định sẽ giao cho Charizard. Rasaku cũng nghĩ nhìn xem Charizard nắm giữ xong bản nguyên về sau. Thực lực sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Những tuyển thủ khác tư liệu chỉ là đại khái xem xét. Cũng không quá nhiều suy nghĩ, nếu như không có gì kỳ tích, lần này Silver Đại hội trận chung kết chính là Rasaku chính hắn đối chiến As. Dù sao lấy hiện tại tiêu chuẩn đến xem, thật đúng là không có mấy cái huấn luyện ra có thể đối kháng 3 thần điều. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, Rasaku 3 người đi vào khách sạn phía dưới đại sảnh, đối chiến bảng đã cấp cho đi ra. Rasaku tịt tới chính mình, là tại tổ A, đối thủ là 1 nam 1 nữ, nam gọi A Thái, New Bác Thao, khuynh hướng hệ nham thạch, am hiểu đánh phòng thủ chiến, nữ tên là Mỹ Nguyệt, Goldenrod City, khuynh hướng hệ thảo, am hiểu đánh lâu dài, đều không phải là lợi hại gì nhân vật, đoán chừng Rasaku chăm chú, cũng liền 3 chiêu xong việc tình huống. Bất quá Rasaku hiện tại vẫn là hy vọng có thể hậu tích bạc phát. Đem kiến thức của mình, kinh nghiệm, kỹ xảo toàn diện tăng lên đi lên. lần này Silver đại hội kết thúc, hắn muốn nhờ một chút Lorelai, để Lorelai cùng mình đến một trận thiên vương chi chiến, chăm chú đến một trận tranh tài, để cho mình tiến giai đến thiên vương cấp. Sau khi sân đối chiến an bài thỏa đáng, 8 cái đấu trường chia làm buổi sáng trận cùng buổi chiều trận, dùng để tiến hành tổ 3 người trận đầu quyết đấu. Một người trong đó luân không, ngày mai đối chiến hôm nay kẻ thất bại, về sau ngày thứ 3 là ngày thứ 2 luân không người đối chiến người thứ 3. Điểm tích lũy cao người ra biên, Rasaku bị phân đến đê tổ buổi sáng buổi diễn. Một hồi tranh tài liền muốn bắt đầu. Rasaku tùy tiện câu tuyển 3 con Pokemon, theo thứ tự là Dragonite, Beedrill cùng Wobbuffet. 3 con Pokemon đều ra sân một lần, cũng coi là rèn luyện một chút đi. Theo danh sách đưa trước đi, tranh tài cũng rất nhanh liền bắt đầu. Rasaku đứng tại trong sân nhìn xem đối thủ A Thái, cười cười nói ra, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Cái thằng dám thí, nhường ngươi kiến thức dưới sự lợi hại của chúng ta. A Thái khó chịu nói, theo trên màn hình lớn luân bàn chuyển động, kim đồng hồ rơi vào màu đỏ phương. Rasaku trước ra Pokemon. Rasaku cười cười, nói ra, Dragonite, cùng ngươi ước định A, trận đầu nhường ngươi lên. Dragonite đăng tràng, khí thế hung hăng nhìn xem A Thái. A Thái nuốt ngụm nước miếng, nói ra, Sakko, nhờ ngươi. Một con Sakko xuất hiện ở đây trong đất, màu vàng đầu thần tình nghiêm túc nhìn xem Dragonite. Hình tượng chuyển tới Kanto địa khu, Saharizon Caesar đại thúc trong nhà. Caesar đại thúc uống một hớp rượu, cười nói, thật đúng là cái giữ uy tín tiểu gia hỏa. Bất quá là năm đó vẫn là một cái nho nhỏ Dratini đâu. Hiện tại đã trưởng thành thành Dragonite. Dragonair, ngươi xem ngươi nhi tử thế nào? Dragonair vui mừng gật gật đầu. Xem tivi bên trong Dragonite, ánh mắt bên trong toát ra vui mừng thần sắc. Hình tượng chuyển tới đấu trường. Rasaku nhìn xem A Thái cùng Sakko, nói ra, ngươi trước công đi, Sakko. Power split, lực lượng chia đều. A Thái hiu lên, Sakko lập tức đem một cái quang cầu đánh trúng Dragonite, sau đó trở về Sakko trong cơ thể. Rasaku lắc đầu, còn tưởng rằng có cái gì tương đối sáng mắt thao tác đâu. Kiểu cũ, Dragonite, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Dragonite gật gật đầu, há mồm một đảo Flamethrower, phun lửa, đánh trúng di tốc cơ hồ là không Sakko. Một chiêu miểu sát Sakko, lập tức trong thính phòng truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Dù sao khán giả cũng không nghĩ tới Rasaku Dragonite thực lực mạnh như vậy. Chỉ có mấy cái kiến thức rộng người đang thì thầm nói chuyện nói. Đây không phải là Indigo giải thi đấu quán quân sao? Đúng à, là hắn, Palette Thao Rasaku. A Thái thu hồi Sakko, chăm chú nói ra, Rasaku, người Dragonite rất mạnh, như vậy tiếp xuống ta cái thứ hai là Azumarill. Rasaku thu hồi Dragonite, nghe A Thái thanh âm, nghi ngờ nói ra, ngươi nói cái gì? A Thái một mặt mộng bức, đã nói xong Dragonite đâu? Ngươi thu hồi Dragonite làm gì? Ta còn muốn để cho ta Azumarill làm một lần đồ long dũng sĩ đâu. Rasaku thả ra Wobbuffet, nói ra, không có ý tứ à. Ta là hy vọng chính mình Pokemon nhiều kinh lịch một chút tranh tài, cho nên mỗi một trận ta đều sẽ đổi một cái Pokemon. A Thái đem bi phấn hóa thành động lực, kêu lên, Azumarill, Hydro Pump, siêu súng nước, Wobbuffet, Mirror Code, mặt kính phản xạ, chấm ngoặc kép. Rasaku bình tĩnh nói, Azumarill Hydro Pump, siêu súng nước, đánh vào Wobbuffet trên thân. Không đúng, hoặc là nói là rời đi mặt ngoài thân thể siêu năng lực vòng bảo hộ bên trên. Trực tiếp bắn ngược cho Azumarill, trực tiếp một kích ta, o Azumarill, Ua búp phê số không huyết tiêu hao phản xạ. Đây là Rasaku nghĩ ra được. Dù sao Ua búp phê là siêu năng lực Pokemon. Không có cách nào làm được vòng bảo hộ ly thể cũng quá kỳ quái. Chậm rãi rèn luyện dưới. Ua búp phê thành công làm được vòng bảo hộ ly thể. Mặc dù mới có thể ly thể một điểm. Nhưng chậm rãi phát triển tiếp. Tuyệt đối là có hy vọng. Dù sao có thể làm được vô hại phản xạ. Trừ phi đánh nát vòng bảo hộ. Không phải căn bản không tổn thương được Ua búp phê. A Thái đã trong lòng hỏng mất. Cuối cùng thu hồi Azumarill. Đem sau cùng đon phần thả ra. Nhưng căn bản không phải là đối thủ của Bidro. Rasaku gặt hắn đon phần căn bản không có gì chói sáng thao tác. Trực tiếp để Bidro một phát poison dép. Cú đâm độc, giải quyết đon phần, cầm xuống đấu loại trận đầu thắng lợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.